Bà đã đợi tiếng mẹ này suốt 20 năm. Văn phòng chủ tịch tập đoàn có thì. Một thân hình cao lớn đứng ở trước cửa sổ sát đất. Đôi mắt thâm thúy của người đàn ông nhìn về phía xa. Ánh mắt của anh bỗng lơ đãng rơi xuống kiện tây trang trên ghế sofa. Trong đầu lại hiện lên gương mặt thanh thuần kiều mỹ. Cách Trương.